Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1819. Chương 1819. Hàn Quốc lão thần tiên. Xấu bụng. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Có lẽ có điểm đi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, nhưng nên có lòng phòng bị người. Đem người nào đều hướng xấu nhất nghĩ, có lẽ sẽ để cái thế giới này lộ ra rất u ám. Nhưng là, tuyệt đối có thể cho chính mình không dễ dàng như vậy thụ thương. Hà Thanh Thiển nghiêm túc gật đầu. À, ta biết, về sau, ta nhất định muốn nhiều hơn hướng ngươi học tập. Trẻ nhỏ dễ dạy, Lâm Thành Phi hết sức vui mừng. Gật đầu nói, tiểu cô nương tiền đồ vô lượng. Thật tốt. Hà Thanh Thiển có chút đau đầu che đầu. Ngươi nói chuyện tại sao cùng gia gia của ta một dạng a? Sau khi trở về, Lâm Thành Phi thì nói cho Hà Tâm Ngôn bọn người. Trong khoảng thời gian này tận lực không nên đi ra ngoài. Nếu như nhất định muốn ra ngoài, cũng muốn thông chi đại sứ quán, để đại sứ quán người cùng đi. Hà Tâm Ngôn bọn người tự nhiên không giống Hà Thanh Thiển đám tiểu bối một dạng ngây thơ. Biết thế đạo khó khăn, hiểu hơn nhân tâm hiểm ác, tất cả đều đem Lâm Thành Phi nói phóng tới đáy lòng. Choi Jin sang về đến trong nhà thời điểm, lại bị người thông báo. Sớm có khách tại trong phòng khách chờ trực đã lâu. Choi Jin sang trong lòng buồn bực, bình thường quen biết người tìm hắn, đều sẽ sớm gọi điện thoại cho hắn. Mà không biết người, càng thêm không sẽ chủ động đi vào trong nhà hắn. Chờ đến phòng trọ về sau, Choi Jin sang nhất thời nghiêm sắc mặt, ngạc nhiên nói, Văn, Moon tiên sinh, ngài làm sao tới? Người vừa tới không phải là người khác, chính là đã từng bái phỏng qua Lâm Thành Phi. Moon Tae Cheong, Moon Âu vẫn ở một bên tiếp khách. Moon Tae Cheong đứng người lên, đối với Choi Jin sang thi lễ. Choi tiên sinh, lần này mạo muội tới chơi là có một số việc muốn thương lượng với ngài một chút. Choi Jin sang vội vàng hồi thi lễ. Tại Moon Tae Cheong trước mặt, hắn giống như không có chút nào dám khinh thường. Mặc dù hắn đã thân ở Hàn Quốc cao vị, Moon tiên sinh có chuyện gì cứ việc phân phó, chính là nào dám làm phiền ngài tự mình đến nhà. Choi Jin sang cung kính nói ra. Moon tiên sinh, ngài trước hết mời ngồi. Ta cho ngươi pha ly trà. Choi Jin sang bận trước bận sau, các loại đem chén trà bưng đến Moon Tae Cheong trước bàn thời điểm, đã là sau 5 phút. Sau khi ngồi xuống, Choi Jin sang thẳng người thân thể, nửa bên cái mông đặt ở trên ghế. Tại trong nhà mình, xem ra ngược lại câu nệ lên. Moon tiên sinh, không biết ngài đến tột cùng là cần làm chuyện gì? Moon Tae Cheong thở dài. Hoa Hạ sứ đoàn ở các nơi khiêu chiến các vị đại sư sự tình. So sánh Choi tiên sinh đã biết đi. Choi Jin sang cười khổ nói. Sự kiện này, ta làm sao có thể không biết? Không dối gạt ngài nói, ta đang muốn tìm một cơ hội đem ngài mời đi theo thương lượng đối sách đâu. Những cái kia danh mãn người Hàn Quốc đều thua. Ngài như quả không ngoài tay nói, chúng ta chỉ sợ cũng không còn có thắng cơ hội. Moon Tae Cheong lắc đầu nói, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn đi đến một bước này. Hiện tại đã là vạn bất đắc dĩ. Choi Jin sang khẩn cầu. Moon tiên sinh, xin ngài vì chúng ta Hàn Quốc thể diện ra tay đi. Moon Tae Cheong nói ra. Coi như ta xuất thủ, coi như ta mời những cái kia đồng môn sư huynh đệ đều lần nữa rời núi, cũng không nhất định là Hoa Hạ sứ đoàn đối thủ a. Choi Jin sang ngạc nhiên nói. Moon tiên sinh, không thể nào. Thì liền ngài cũng không phải Hoa Hạ sứ đoàn những người kia đối thủ. Ngài thế nhưng là chúng ta Hàn Quốc vị kia lão thần tiên đồ đệ a. Tại Hàn Quốc, có một vị lão thần tiên, bởi vì hắn luôn luôn không thích ở trước mặt người đời lộ diện, cho nên biết hắn rất ít người. Bất quá, chân chính có quyền thế người. Hết sức rõ ràng, cái này lão thần tiên khủng bố cỡ nào. Đương nhiên cũng không phải thật sự là thần tiên, chỉ là người này, nghe nói là trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, sở học sự tình, phong phú toàn diện, rất nhiều quan to quyền quý. Tại gặp phải nan đề thời điểm, đều ưa thích tìm kiếm vị này lão thần tiên tìm kiếm đáp án. Mà đang đi tìm hắn về sau, trên cơ bản tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Vị này lão thần tiên, thủ hạ qua ba cái đồ đệ, mà Môn Tê Chê Ông cũng là bên trong một trong. Môn Tê Chê Ông cũng không có bôi nhọ vị này thần tiên nổi danh. Học phú ngũ sa, thâm bất khả chắc, cho nên Choi Jin Sang đang nghe Lâm Thành Phi bọn người chọn những cái kia mang theo danh tiếng đại sư về. Sao, còn như vậy có phấn khích tiến đến khiêu khích? Cũng là bởi vì, hắn tin tưởng Môn Tê Chê Ông bọn người thực lực. Môn Tê Chê Ông trầm giọng nói, người khác, ta đều có mấy phần chắc chắn. Chỉ là, vị kia Lâm Thành Phi Lâm tiên sinh, thật sự là để cho ta không mò ra sâu cạn. Ta không có thắng hắn nắm chắc. Choi Jin Sang bất khả tư nghị nói, Môn tiên sinh, cái kia Lâm Thành Phi, thế nhưng là hoa hạ trong sứ đoàn trẻ tuổi nhất một cái. Hắn chẳng lẽ so với hắn lão giả đều lợi hại hơn? Môn Tê Chê Ông gật đầu nói, Lâm Thành Phi thực lực vượt xa ngươi ta tưởng tượng, muốn thắng hắn khó a, mặc kệ là phương diện nào. Choi Jin Sang trầm mặc, Môn Tê Chê Ông nhìn lấy cái kia khó xem sắc mặt, thán một tiếng, nói ra, ta sẽ liên hệ ta sư đệ nhóm, xem bọn hắn có cái gì tốt đi một chút biện pháp. Choi Jin Sang nghe vậy đại hỉ, đa tạ Môn tiên sinh, đa tạ Môn tiên sinh. Trong tửu điếm, mấy người trẻ tuổi tập hợp một chỗ, đến Hàn Quốc lâu như vậy, chúng ta còn không hảo hảo chơi qua đây. Một cái mi thanh mục tú nữ hài than thở nói, đều nói Hàn Quốc rất xinh đẹp, chúng ta chẳng lẽ muốn cả ngày đều tố tại trong tửu điếm à? Thủy Liên, một người nam nhân lập tức tiến đến trước mặt nàng. Ta cũng cảm thấy, ở chỗ này quá khó chịu. Không bằng, chúng ta ra ngoài đi một chút. Phạm Thủy Liên lắc đầu nói, thế nhưng là, Lâm Thần Y cùng Gia Gia đều dặn dò qua, để cho chúng ta không nên tùy tiện ra ngoài. Bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Tề Đông Hải nói ra, chúng ta không có tùy tiện ra ngoài a. Trước đó bọn họ nói qua, muốn đi ra ngoài, có thể thông báo đại sứ quán người bên kia. Đại sứ quán bên kia, tự nhiên sẽ khiến người ta đến bảo hộ chúng ta. Một đám người nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng a, bọn họ không phải là không thể ra ngoài. Chỉ cần làm đến cam đoan an toàn, vẫn là có thể muốn đi đâu thì đi đó a. Nhất thời, những này nhân mã lên liên hệ đại sứ quán. Cũng không lâu lắm, đại sứ quán quả nhiên phái tới ba người, tự mình lái xe, đem năm người này tiếp ra ngoài. Năm người này, tất cả đều là tuổi trẻ hiếu động, tính tình không bằng người khác trầm ổn như vậy. Đối mặt một cái lạ lẫm thế gian phồn hoa, đương nhiên nhịn không được. Ngay sau đó, ngồi lên xe, liền bắt đầu đi hướng bài nhĩ những cái kia đã sớm nghe nói rất lâu địa phương. Mà tại năm người này rời tửu điếm về sau, một đôi mắt âm lãnh, một mực nhìn chăm chú lên bọn họ rời đi. Đó là một cái mặt không biểu tình, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức nam nhân. Hắn đồng dạng lái xe, một mực đi theo cái kia ba chiếc phía sau xe, đồng thời móc ra điện thoại phát sau khi rời khỏi đây, nói thẳng, có người đi ra, tùy ơi giữ liên lạc, đợi đến mục đích về sau, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Ba chiếc xe tại bài nhĩ trong thành đổi tới đổi lui, nhìn qua vô số danh lam thắng cảnh, đi dạo rất nhiều đường đi, mãi cho đến chạng vạng tối thời điểm, Phạm Thủy Liên mới lên tiếng, Đông Hải, chúng ta nên trở về đi. Không cùng trưởng bối chào hỏi thì đi ra. ta đoán chừng chúng ta trở về được bị mắng. Tề Đông Hải cười ha ha nói, không sao, đến lúc đó, ngươi liền nói là ta hốt du các ngươi đi ra là được. Sự kiện này, ta chống đỡ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.